yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 22, góc truyện audio.com. Tấm ảnh là hình một cô gái có nụ cười thuần khiết, ở trong mắt Tiêu Hữu có cảm giác như đã từng quen biết đâu đó. Cô có thể xác định cô không biết cô gái trong bức ảnh nhưng lại thấy rất quen. Cô gái này có vị trí như thế nào trong lòng Giản Chiến Nam mới khiến anh luôn luôn để ảnh trong ví của mình? Đáp án trong đầu cô như ẩn như hiện, lúc mơ hồ rồi lại đôi khi rõ ràng, ý thức của bản thân bất giác không muốn nghĩ nhiều và điều đầu tiên của nó chính lựa chọn sự trốn tránh. Trong ví cô đặt một bức ảnh của Giản Chiến Nam mà trong ví của anh lại đặt một bức hình của một cô gái không phải là cô. Tiêu Hữu chợt thấy lòng mình một trận nhói đau, thân thể bất động cứ đứng tại đó, cảm thấy hơi lạnh từ đâu xuất hiện lan tràn từ dưới chân vào đến tận trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đã trở nên tái nhợt. Tiêu Hữu nhặt chiếc ví lên, đang muốn đặt ở trên đầu giường thì Giản Chiến Nam chợt tỉnh giấc. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây lại trong sáng khác thường làm say đắm lòng người. Nhưng giờ phút này đây, Tiêu Hữu không còn lòng dạ nào thưởng thức, liếc mắt nhìn anh một cái, lại thản nhiên nói ví của anh rơi xuống đất. Cô đưa cho anh, tay anh đưa ra nhận lấy, đứng dậy xuống giường, đem ví nhét vào túi. Tất cả hành động đều thật bình tĩnh, thật tự nhiên, thần sắc của anh cũng không tỏ ra chút bất an nào, rồi đưa tay ra đón lấy chén nước cô đưa anh khát. Phi Phi, gái mông anh này họ Tình tên Bơ nè. Đóng ngoặc đơn, đôi mắt đen láy của Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam nhưng anh vẫn không có nửa điểm lúng túng, gương mặt lại khôi phục nét trầm ổn vốn có. Em không có gì muốn hỏi sao? Anh biết cô đã thấy bức ảnh, có nên giải thích với cô một chút rốt cuộc cô gái ấy là ai không? Anh nhìn cô, tay đặt trên bả vai cô, môi hơi gợn gợn lên, cúi đầu bờ môi anh đặt lên cánh môi cô một nụ hôn bá đạo, nỉ non trầm thấp. Anh vừa nằm mơ thấy em, bảo bối. Lần đầu tiên Tiêu Hữu không vì lời anh nói mà xúc động, vì nụ hôn của anh mà mê muội. Anh nam của cô đang chuyển đề tài, anh không muốn nói, cô làm sao giống một kẻ đố kỵ cố tình truy hỏi cho bằng được. Anh có kiêu ngạo của anh, cô cũng có, anh không nói, cô cũng không hỏi, cô không muốn có được một đáp án miễn cưỡng hay là lời chống chế giả tạo. Trong lòng đau buồn giống như có một tảng đá đè nặng mà không thể giải thoát. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tận vài ngày sau, hình ảnh cô gái trong bức ảnh vẫn cứ lờn vờn quanh quẩn trong đầu Tiêu Hữu, mỗi khi nghĩ tới nó cô lại thấy tức giận, không phải giận anh mà lại giận chính bản thân mình quá mềm yếu, cô liền dùng sách đập vào đầu để tự thức tỉnh mình. Giữa trưa tan học Tiêu Hữu không có lòng dạ nào ra ngoài hóng gió, trong đầu không ngăn được lại nhớ đến cô gái xinh đẹp kia cho nên lại dùng sách đập vào đầu cô. Bạn thân cầm từ nhìn cô lên giọng giễu cợt. Sao thế, tình yêu sáng lạn như mặt trời ban sớm mấy hôm trước của cậu đâu, để mấy bữa nay như bánh bao thiêu thế này? Hay là người yêu cậu có tình nhân bên ngoài? Tiêu Hữu bất đắc dĩ nhìn cô bạn tốt của mình, giang tay cốc đầu cầm từ cái miệng thối của cậu này. Người yêu cậu mới có người bên ngoài đấy. Tớ thật muốn nam nhân của tớ có người bên ngoài, nhưng mà tớ đã tìm được người yêu tớ đâu. Nào giống như cậu, có được một anh chàng tốt người người như vậy, đẹp trai người người như vậy, không những trưởng thành mà còn có mị lực hơn người cầm từ nói xong, gương mặt. Góc truyện audio.com, vốn tươi như hoa liền ngay lập tức sụ xuống muốn chạm tới mặt đất. Tiêu Hữu thương lượng một chút được không? Hỏi người yêu cậu xem bạn anh ấy có ai dễ nhìn mà còn độc thân không? Mặt tớ không dày như cậu đâu cầm tử, làm ơn tỉnh táo lại đi, giờ phút này, đấu võ mồm với cầm tử lại có thể khiến Tiêu Hữu cười vui quên hẳn việc khó xử mấy ngày nay. Cô chính là người như thế, việc phiền lòng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Thật là vô tình, cầm tử chu miệng mặc kệ, trưa nay phải mời tớ ăn cơm, an ủi cõi lòng của người đang bị thương tâm dày vò. Tìm ban trường mà yêu cầu người ta mời đi, anh ấy sẽ biết nhiều cách an ủi tâm hồn đang thương tổn trầm trọng của cậu. Cậu phải cho người ta một cơ hội mới biết thật giả tốt xấu như thế nào chứ. Ban trường là người thật lòng yêu thương cầm tử, đáng tiếc cái nha đầu này vẫn không chịu đáp ứng khiến người ta lao đao cả năm nay, mà rõ ràng là cậu ấy cũng thực thích ban trường nha. Cầm tử lập tức đỏ mặt cút đi, không nói chuyện với cậu nữa. Miệng chó không phun tới ngà voi, nói đến anh ta làm cái gì. Cầm tử, ra đây. Đang nói chuyện, ban trường đã đứng ở trước cửa lớp học gọi cầm từ. Tiêu Hữu liền bật cười đẩy cả thân hình điệu đà của người bạn thân bên cạnh. Cầm từ nhíu mày khó chịu quay lại nhìn ban trường, có chuyện gì? Lớn ra cái đầu rồi mà còn kêu to như bò giống vậy. Người ta không có điếc, tuy nói thế nhưng người cũng ngoan ngoãn hướng cửa đi ra ngoài. Tiêu Hữu cười cười nhìn đôi oan gia, chợt nhận ra bụng cũng có chút đói, cô đành đứng dậy đi ra ngoài ăn chưa? Vừa rời khỏi phòng học di động liền réo vang, bài hát thầm yêu chỉ dành cho Giản Chiến Nam. Không cần xem cũng biết là ai gọi đến, cô bắt máy nhưng tâm trạng không còn như lúc trước.